Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, đầy ngọc nguyên thạch. Người chủ trì có chút hoài lỗ tai của mình có phải hay không có chút nghe lầm. Để ý hỏi, tiên sinh, ngài xác định là muốn lấy 500.000 giá cả mua sắm khối này nguyên thạch. Hắn thực sự không thể tin được. Trước mắt vị công tử ca này vừa mới kiêu ngạo như vậy, bây giờ vì cái gì phạm lên ngốc? Không sai, người hỏi mau hỏi còn có hay không cùng ta đấu giá. Không có lời nói, tảng đá kia thì quy ta. Diệp Thần vẻ mặt thành thật đối với người chủ trì nói ra. Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, suy cười một tiếng, ám đạo ai sẽ theo ngươi đoạt loại này thạch đầu. Đã không có người cùng ta đấu giá, có phải hay không mang ý nghĩa tảng đá kia quy ta? Diệp Thần nhìn mọi người một cái không có phản ứng, đối với người chủ trì tiếp tục nói, là chỉ cần ngài giao tiền, khối này nguyên thạch thì về ngài. Diệp Thần quay đầu đối với Dương Nguyên Lãng ra hiệu, không có một chút thời gian. Dương Nguyên Lãng cầm lấy một chương biên lai trở lại hiện trường. Cho ta đi. Diệp Thần vươn tay đối với người chủ trì nói ra. Tiếp nhận linh thạch về sau, Diệp Thần nội tâm vô cùng kích động. Một đạo linh lực chậm rãi dò ra đến. Hắn muốn biết khối linh thạch này linh lực đến cỡ nào tinh thuần. Linh thạch cảm nhận được Diệp Thần linh lực, giống như là hô ứng đồng dạng, đem toàn bộ thân thể bên trong linh lực hết thảy dũng mãnh tiến ra. Cảm nhận được trong tay linh lực độ tinh khiết, Diệp Thần tránh qua vẻ thất vọng, khối linh thạch này trên địa cầu có thể nói vô cùng hy hữu. Cho nên trong cơ thể nó linh lực cũng không phải là vô cùng tinh thuần. Tính toán, dù sao Tiêu Vân tiểu gia hỏa kia tựa hồ cũng cần vật này. Lưu cho nó tính toán, đem linh thạch nhét vào trong túi quần. Diệp Thần nhìn về phía người chủ trì hỏi, không biết cái này nguyên thạch chủ nhân là ai đâu? Hắn muốn gặp cái chủ nhân này, nói không chừng trên người hắn còn có thật nhiều đâu. Mà cái này một khối tàn thứ linh thạch cũng chỉ bất quá chỉ là lấy ra đấu giá đụng chút vận khí mà. Thôi, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, người chủ trì sắc mặt có chút khó khăn, tiên sinh. Thật không có ý tứ, chúng ta nơi này có cái quy củ, thì là không thể tiết lộ đông gia thân phận. Đây là đối bọn hắn một cái bảo hộ. Diệp Thần gật gật đầu. Ám đạo cũng đúng. Nếu như theo liền có thể lấy ra bảo bối người, lại bị người bạo lộ ở trước mặt người đời. Nếu như bị một số bị ma quỷ ám ảnh người để mắt tới, vậy cũng không là một chuyện tốt. Trở lại chỗ ngồi về sau, Dương Nguyên Lãng có chút không rõ. Diệp Thần tại sao muốn hoa rơi nhiều tiền như vậy? Mua một cái rõ ràng cũng là thạch đầu đồ vật. Tuy nhiên tảng đá kia có chút trong suốt sáng long lanh cảm giác, nhưng là muốn cùng phỉ thúy so ra, thứ này quả thực cũng là một cái cặn bã. Theo buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Diệp Thần đoạn này nhạc đệm rất nhanh liền bị người quên. Sau cùng Diệp Thần thay Dương Nguyên Lãng tuyển hai khối không thế nào thu hút mà lại giá cả rẻ tiền thạch đầu. Một hồi bọn người đi về sau, ngươi liền đi tìm cái kia nhỏ gầy giải thạch sư phụ tới giúp ngươi giải thạch. Dương Nguyên Lãng cảm thấy mình đại não theo không kịp Diệp Thần tiết tấu. Người ta tuyển nguyên thạch đều là thông qua vẻ ngoài, sau đó nơi sản sinh đến quyết định chính mình ra bao nhiêu tiền. Mà cái kia cứ như vậy vô cùng đơn giản nhìn một chút, sau đó liền nói muốn hay là không muốn. Bất quá trong lòng hắn, vừa mới vô luận là mỗi một khối nguyên thạch, Diệp Thần nói đều vô cùng chuẩn xác. Ở vào cái góc độ này, Dương Nguyên Lãng vẫn là đi hậu trường, tìm tới vị kia nhỏ gầy giải thạch sư phụ ngươi tốt. Ta chỗ này có hai khối nguyên thạch, nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể qua tới giúp ta giải một chút sao? Nhỏ gầy giải thạch sư phụ vốn là tâm tình là vô cùng xa xút, bởi vì hôm nay chính mình xuất sư bất lợi, để hắn một ngày đều không có thu đến một phân tiền lợi nhuận. Có thời gian, đương nhiên là có thời gian. Có người đến cửa mời mình, đương nhiên không thể cự tuyệt. Nhỏ gầy giải thạch sư phụ trả lời ngay. Trong mọi người, có người nhìn đến Dương Nguyên Lãng kéo căng lấy một khối nguyên thạch tìm tới giải thạch sư phụ. Nhất thời nhàn rỗi nhàm chán, thì theo tới tham gia náo nhiệt. Dù sao hôm nay buổi đấu giá chưa từng xuất hiện bất luận một cái nào để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Đồ vật, càng nhìn đến Dương Nguyên Lãng bên người Diệp Thần, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này đến cùng là thật hiểu nguyên thạch, vẫn là nói cũng là đoán lung tung. Nhỏ gầy giải thạch sư phụ, rất mau đem tới công cụ. Tiên sinh, làm sao cát? Dương Nguyên Lãng sau khi nghe được, trong lúc nhất thời cũng không biết mình cái kia trả lời thế nào. Một mặt quay cuồng quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần từ tốn nói, chỉ cần nhẹ nhàng đem ra cắt đứt là đủ. Tê, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, không hít vào một hơi. Người trẻ tuổi này khẩu khí cũng quá lớn, chỉ là cắt bỏ ra. Chẳng lẽ nói khối này nguyên thạch là một khối đầy ngọc? Giải thạch sư phụ cũng có chút buồn bực, hắn xử lý cái nghề này nói ít cũng có vài chục năm. Chưa từng thấy qua lớn như thế nguyên thạch lại là đầy ngọc. Bất quá đã người ta là đông gia, chính mình là một tên giải thạch sư phụ, tự nhiên là muốn nghe theo đông gia ý tứ, cầm lấy công cụ về sau, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu công tác. Khoan hãy nói, hắn thủ pháp vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cho dù trong lòng cũng không coi trọng khối này nguyên thạch. Thế nhưng là hắn vẫn là đem nguyên thạch xem như đầy ngọc mà đối đãi. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, giải thạch sư phụ trong tay công cụ liền đem nguyên thạch ra gọt sạch một số. Làm bọn hắn thật không thể tin là, khối này nguyên thạch vậy mà lộ lục một bên. Cái này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa khối này nguyên thạch thật có thể là một khối đầy ngọc nguyên thạch. Không biết trong đám người người nào hô một cuống họng, tuôn ra đầy ngọc, phần phật, rất nhiều người bởi vì cái này thanh âm lập tức dừng bước lại. Quay đầu nhìn qua, ta cái ai ra, vậy mà chỉ là ở mép liền thấy ngọc sắc. Giờ khắc này, những cái kia còn không hề rời đi người vô cùng may mắn chính mình đi chậm một chút. Không phải vậy, bọn họ thì bỏ lỡ như thế kinh hãi một mặt. Dương Nguyên Lãng càng là hưng phấn hai cái bàn tay mập mạp nắm chắc Diệp Thần cánh tay. Hắn dám cam đoan, nếu như bây giờ chính mình là một nữ nhân, hoặc là Diệp Thần là mình nữ nhân, tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên hôn một cái. Diệp thiếu gia, vậy mà thật sự là đầy ngọc. Thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Phải biết khối này nguyên thạch vẻn vẹn mới hoa không đến 3 triệu giá cả thì nắm bắt tới tay. Nếu thật là đầy ngọc, liền xem như không dùng bất luận cái gì gia công, ở chỗ này liền có thể đưa nó bán ra, mà lại giá cả vô cùng hợp lý. Chí ít, tại 10 triệu cấp bậc trở lên, Diệp Thần xác thực không để bụng gật gật đầu, chỉ bên cạnh nguyên thạch nói ra, khối kia chất lượng. So cái này một khối còn tốt hơn. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, cả đám người cũng không tiếp tục bình tĩnh. Khối này đã là đầy ngọc, hơn nữa nhìn chất lượng phi thường tốt. Nếu như nói một cái khác khối chất lượng so cái này một khối còn tốt hơn, đây chẳng phải là phỉ thúy chi vương. Loại chuyện này nếu như phát sinh ở địa phương khác, tin tưởng rất nhiều người sẽ không biết. Ai sẽ đem chính mình tiền tài lộ ra ngoài? Thế nhưng là nơi này khác biệt. Nơi này vốn chính là kẻ có tiền căn cứ. Mỗi một người bọn hắn đối nguyên thạch giải đều rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy đầy ngọc nguyên thạch, bọn họ càng nhiều không phải là muốn đạt được khối này nguyên thạch, mà chính là muốn hỏi một chút Dương Nguyên Lãng bên người Diệp Thần. Bọn họ đều muốn biết người trẻ tuổi này là làm sao đoán được khối này nguyên thạch tốt xấu. Nếu có bản sự này, không cần phải nói là toàn bộ, dù là có người ta một nửa mức độ, chỉ sợ cái này phòng đấu giá sinh ý dùng không bao lâu liền sẽ đóng cửa. Nghe tiếng dám đến người chủ trì, nhìn thấy cái kia giải thạch sư phụ đã đem nguyên thạch giải khai một nửa. Trong mắt kém một chút rơi ra đến, vội vàng xoay người hướng phía sau chạy tới. Hắn muốn đem chuyện nào thông chi cho nơi này lớn nhất đại trưởng lão. Lớn chừng bàn tay Đầy Ngọc, bọn họ đều gặp, thế nhưng là lớn như vậy, vẫn là đầu năm mùng một lần đầu nhìn thấy, thì đang tách đá sư phụ sắp đem mặt ngoài toàn bộ thanh trừ thời điểm. Từ trong đám người đi tới coi là mang theo kính mắt, lại nâng cao một cái bụng lớn nặng trung niên nhân. Hắn đối với Dương Nguyên Lãng cười cười. Dương thiếu, không biết ngài còn nhớ hay không cho ta. Dương Nguyên Lãng hiện tại cả người đều tại hưng phấn trạng thái bên trong. Thình lình nghe được có người gọi mình, một mặt không tình nguyện xoay người. Bất quá khi hắn nhìn người tới thời điểm, cũng không có sinh khí, mà là có chút kích động nói ra. Chu Đại Phúc, Chu Thúc, người tới chính là Chu Đại Phúc. Hắn là một tên thương nhân. Tin tưởng mọi người đi tại phố lớn ngõ nhỏ, ngạch, hẻm nhỏ không tính, đều hẳn là có thể đầy đủ nhìn đến Chu Đại Phúc châu báu. Không sai, hắn làm liền là châu báu sinh ý. Ha ha, không nghĩ tới Dương thiếu thật nhớ đến ta. Vậy liền dễ làm, trong tay ngươi khối này nguyên thạch đầy ngọc. Ta muốn, cho một cái giá đi. Chu Đại Phúc đẩy một chút kính mắt, mặt mỉm cười nói ra. Chu Thúc, ngài nói như vậy nhưng chính là khách khí. Người nào không biết ngài thế nhưng là một cái kim chủ. Tuy nhiên khối này đầy ngọc lại là hiếm thấy. Chẳng qua nếu như Chu Thúc ưa thích lời nói, ta thì tặng cho ngươi. Về sau có thành tựu phẩm lời nói, đưa cho ta hai cái là được. Ta cũng tốt đem cưa gái cái gì. Chu Đại Phúc nghe được Dương Nguyên Lãng nói như thế, nhất thời cười ha ha. Ta cảm thấy tiểu tử ngươi vẫn là bớt mập một chút a. Cái nào so đưa thứ gì đều mạnh. Nói xong, hắn có thâm ý khác nhìn một chút Dương Nguyên Lãng bên người Diệp Thần. Vị này là, há, hắn là ta huynh đệ. Diệp thiếu gia, tính toán ra, cũng là một cái hồng nhị đại. Dương Nguyên Lãng tùy tiện ôm Diệp Thần bả vai nói ra. Chào ngươi. Đã đối phương là Dương Nguyên Lãng trưởng bối, Diệp Thần cũng không tiện cao lạnh, lập tức duỗi ra một cái tay nói ra. Chu Đại Phúc cũng duỗi ra một cái tay. Ngươi tốt, Diệp thiếu gia, ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này, lấy loại tình huống này gặp mặt. Diệp Thần có chút im lặng, cái này kêu cái gì lời nói. Đã sớm nghe nói qua chính mình đại danh. Chính mình rất nổi danh sao? Như vậy đi, hôm nay để cho ta làm chủ, mời hai vị đại thiếu tiêu xài một trận, như thế nào? Vừa vặn còn có thể nói một chút cùng Dương thiếu cuộc mua bán này. Chu Đại Phúc mỉm cười nói. Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là một bên Dương Nguyên Lãng đoạt tại trước mặt hắn, trực tiếp đáp ứng. Vậy ta thì không khách khí, đều nói Chu Thúc vô cùng có tiền, tiêu xài một trận lời nói chỉ sợ không đủ a. Nói xong, đối với Diệp Thần nói ra, đi thôi, Chu Thúc chỗ đó có thể đều là mỹ nữ. Hôm nay chúng ta có diễm phúc. Diệp Thần im lặng. Lão tử là rất người đứng đắn có được hay không? Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, theo buổi đấu giá bên trong đi tới mấy người. Cầm đầu là một vị cao tuổi lấy cao lão người. Hắn tướng mạo rất hiền hòa, tuổi tác xem ra cũng có 100 tuổi khoảng chừng, thế nhưng là thân thể lại phi thường tốt. Mấy người đi tới về sau, cầm đầu lão nhân vô cùng nhiệt tình duỗi ra hai tay đối với Diệp Thần. Ta là nơi này trưởng quỹ Mạnh Tường Đông, rất hân hạnh được biết vị tiểu huynh đệ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.